Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1727, chương 1728, vào cái hố. Smiley, chắp hai tay sau lưng tùy ý chỉ huy sau lưng chó săn cầm đông cầm tây. Ngẫu nhiên kiểm tra một ít tiểu cô nương cái mông, được kêu là một cái sảng khoái. Hai ngày. Cái này kỳ ba nhi bị giao ma vương cho quan, đóng, ở trong nhà hai ngày. Đối với kỳ ba nhi người như vậy mà nói, nhất trời a chính là tai nạn. Hàng này hoàn toàn là phụ giao ma vương hy vọng a. Nếu không, lấy giao ma vương thủ đoạn, lại thêm trên, lên, vô số thiên tài địa bảo. Hắn làm sao có thể chỉ là tiên tôn? Đi đi đi, Khanh Hồng Lâu đi. Tìm ta Thúy Thúy tiểu thư đi. Này Son Tục Phấn, quá lần, đẳng cấp thật kém bay. Tiểu gia ta xem không lên a. Kỳ ba nhi cười lên ha hả. Sau lưng lũ chó săn từng cái gào khóc kêu loạn. Rất hưng phấn, đợi đến cái này đại bộ phận ly khai chi về sau. Ven đường trên, lên. Từng cái tiên đế hoặc là tiên tôn tiên vương đều là nhìn kỳ ba nhi bối ảnh nghiến răng. Nghiến lợi a, vương bát đản, món lòng, tuy nhiên lại không ai dám động đến hắn. Dù sao hắn chính là đường đường giao ma vương cháu ruột a. Muốn ở chỗ này lẫn vào, liền tuyệt đối không dám trêu chọc. Khanh Hồng Lâu, khí phái rất, đứng sửng ở giao ma thành cửa thành chỗ không xa. Cao vút trong mây, đủ đủ tầng 18, bát giác hồng lâu, rất là đại khí, mới vừa đi tới cái này Khanh Hồng Lâu bên ngoài, có thể nghe được từng tiếng như có như không yêu nhã tiếng đàn lệnh người nghe vào liền vui vẻ thoải. Mái, trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc, không tệ không tệ, tiểu gia ta hôm nay có thể phải ở chỗ này mở ta đệ 1236 xuân a. Bất kể là ai, đều không cho quấy rối tiểu gia. Kỳ ba nhi cười lên ha hả. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh không cẩn thận đụng phải bờ vai của hắn. Người này khuôn mặt sắc tức thì đen xuống. Hỗn đàn, người đặc biệt cho tiểu gia ta đứng lại. Kỳ ba nhi giấu giận. Cái kia đụng phải bả vai hắn nam tử chậm rãi quay đầu. Lãnh đạm phủi hắn liếc mắt. Không có bất kỳ khí tức ba động, người này không là người khác, chính là Tiểu Hắc, bên người hai người không cần nói. Diệp Phi cùng Mạc Tinh hai vị này, thấy được kỳ ba nhi chi về sau, mâu quang khẽ nhúc nhích. Người đặc biệt biết tiểu gia ta là ai chăng? Người liền dám đụng ta, người đặc biệt mù a. Đụng xong ta còn muốn đi, cho tiểu gia ta quỵ hạ dập đầu, nếu không. Tiểu gia ta bóp vỡ ngươi đồ trứng mềm ngươi tin không tin. Muốn chết, kỳ ba nhi hướng Tiểu Hắc nổi giận đùng đùng đạo. Tiểu Hắc phủi hắn liếc mắt, căn bản không có nửa điểm để ý tới. Xoay người cùng Mạc Tinh Diệp Phi đi tới lầu bên trong. Ái trà trà ta thao, tiên đế rất giỏi a. Cho tiểu gia ta lăn ra đây, có tin hay không tiểu gia ta phái người bà, đem. Xương của ngươi cạn đều cho nghiền nát, lột da của ngươi ra. Kỳ ba nhi gào khóc kêu loạn, hắn sau lưng cái kia chó săn tiểu nhị, tắc thì là vội vã đi lên, lôi kéo phẫn nộ trong kỳ ba nhi. Ra, cùng bọn họ tức cái gì a? Hôm nay chúng ta là tới cao hứng, đừng phản ứng bọn người kia, đợi đến có thời gian, thật tốt trừng trị hắn nhóm. Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở giao ma thành. Tiểu nhị cười hắc hắc nói. Kỳ ba nhi gật đầu. Vỗ vỗ tiểu nhị bả vai. Cho ra nhớ tinh tường bộ dáng của bọn họ. Hôm nay tiểu gia ta là tới tìm Thúy Thúy cô nương. Không muốn gây thêm rắc rối. Lấy sau ta tái hảo hảo bào chế bọn người kia. Nói xong. Kỳ ba nhi quay người tiến vào Khanh Hồng Lâu bên trong. Mới vừa đi vào chi về sau, được kêu là một cái khuôn mặt kích thích a, trong mắt đều thả ra kích động màu sắc. Ái cha cha. đây không phải là Kỳ Ba Nhi tiểu gia ấy ư? Cái gì phong bả, đem, ngài thổi tới, mau mời vào a. Một cái lắc lắc sặc sỡ thân thể đi tới nữ nhân quạt một cây quạt tích tích cười nói. Cái kia một đôi hẹp dài hồ mị trong con ngươi, đều là rảo hoạt ánh sáng. Hắc hắc, tiểu gia ta hôm nay tới là tìm Thúy Thúy cô nương. Nhanh cho ta lĩnh quá khứ, không thể thiếu ngươi tốt chỗ, ngươi một cái đồ đĩ. Vừa nói chuyện, cái này Kỳ Ba Nhi hung hăng ngắt hạ nữ nhân này cái mông. Chọc người nữ nhân này không khỏi tự chủ hướng Kỳ Ba Nhi trong lòng chui a. Cái kia một đôi đại bạch thỏ đều đang không ngừng chỉa vào Kỳ Ba Nhi. Ngươi một cái đồ đĩ, như không phải hôm nay tiểu gia ta có mục tiêu, ta chỉ định ăn ngươi. Vừa nói chuyện, Kỳ Ba Nhi trực tiếp lôi kéo người nữ nhân này kéo vào đến trong lòng. Nữ nhân kia ngẩng đầu, quyến rũ cười, xinh đẹp không thể tả. Mấy người các ngươi nên vui đùa một chút, đều tính cho ta, tiểu gia ta nhưng là phải tới tìm ta nữ thần Thúy Thúy cô nương rồi. Tối nay đều ở đây nhất lầu chờ ta. Ha ha, vừa nói chuyện, cái này Kỳ Ba Nhi bị nữ nhân trong ngực dẫn trực tiếp lên lầu. Còn Kỳ Ba Nhi bảo tiêu, từng cái sắc tâm lớn, tới đến nơi này địa phương, bán nghệ không bán thân có. Nhưng là thiếu nhiều a, bọn họ đâu còn có thể bịt ở, trực tiếp bắt đầu hành động mới là tốt nhất a. Trong lúc nhất thời, không có ai biết, theo cái kia quyến rũ nữ nhân đi lên lầu Kỳ Ba Nhi, đã lâm vào một cái hố sâu sáo lộ bên trong. Khanh Hồng lâu lầu 16, có thể tới chỗ này, đây tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường cũng đều là giao ma vương cái địa vị này cường giả mới có tư cách. Có người nói lầu 17 cùng lầu 18, mặc dù là giao ma vương, cũng vào không được. Đó là cái này Khanh Hồng lâu sau lưng chân chính lão bản mới có tư cách tiến vào. Mà hiện nay, ở lầu 18 bên trong, Tiểu Hắc, Diệp Phi, Mạc Tinh ba người liền ngồi ở một gian sang trọng gian nhà bên trong. Khuôn mặt đạm mạc, thế nào, cho ba người các ngươi tìm một nữ nhân vung vung hỏa khí. Đang ở này lúc, một tiếng thanh thúy âm thanh truyền đến, ba người liền vội vàng đứng lên, thân sau đi tới không là người khác, rõ ràng là trước đây Đông Hải cảnh giới đôi hổ một trong. Ninh Ngọc San, nàng trưởng quản thế lực bên trong, thì có Khanh Hồng lâu, mà này lúc, vì cam đoan vạn vô nhất thất, Ninh Ngọc San tự thân theo cửu kiếp lãnh thổ chạy tới. Đương nhiên, bảo hộ nàng tới, đây chính là hơn 10 tôn cửu kiếp đỉnh phong cường giả. Coi như là giao ma vương tức giận chi hạ chút cơn giận dữ cũng không nguy hiểm gì. Ngọc San a, ngươi học xấu a, Mạc Tinh không có nở nụ cười, cau cái chán, mà sau bốn chỗ liếc một cái. Cười hắc hắc, ngoác ngoác đầu ngón tay, tìm một vẫn là có thể, chẳng qua ngươi có thể đừng nói cho ta ra lão bà a. Nếu không, ta cái này một thân đầu khớp xương a, phải bị nàng hủy đi. Nói xong, Diệp Phi cùng Tiểu Hắc hai người đều là cười lên ha hà. Đối diện Ninh Ngọc San lắc đầu nở nụ cười, các ngươi a, vẫn là thật tốt chấp hành nhiệm vụ đi. Nếu như xảy ra chuyện không may, Diệp Lăng tuyệt đối không tha cho các ngươi. Khẳng định được bà, đem, ba người các ngươi một trận thoá mà. Ninh Ngọc San biết chuyện nhẹ trọng, mỉm cười ngồi xuống ba người bên cạnh. Con mồi đã vào võng, tùy thời có thể thu lưới. Lập tức, Ninh Ngọc San nhàn nhạt nói, cái kia Kỳ Ba Nhi bị cái kia quyến rũ nữ nhân dẫn. Đã tiến vào cái gọi là Thúy Thúy cô nương bên trong căn phòng. Một cái vẻn vẹn tiên tôn cảnh giới Kỳ Ba Nhi, tuyệt đối trốn không thoát Tiểu Hắc chờ ba bàn tay người. Vậy liền hành động đi, thời gian càng lâu càng không được, dễ dàng xảy ra sự cố. Tiểu Hắc đứng lên nói, một bên Mạc Tinh cũng là gật đầu, xoa xoa nắm tay, lành lạnh nở nụ cười.